cái chết của Annalise Michel đã trở thành một trong những vụ án nổi tiếng nhất liên quan đến quỷ dữ. Vụ án đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới hiện tượng quỷ nhập được đem ra ánh sáng, đem lên tòa án để xét xử. Phiên tòa gây nên tranh cãi đến tận ngày hôm nay, cuộc tranh cãi không hồi kết của những người tin vào tâm linh và những người không tin. Năm 2005, bộ phim Lễ Trừ Tà của Emily Rose do Hollywood sản xuất với những tình tiết lạnh gáy hoàn toàn dựa theo vụ án của Annalise Michel năm nào. Thậm chí nhiều người cho rằng bộ phim ám ảnh ấy còn chưa lột tả hết được sự rùng rợn của câu chuyện ngoài đời thật. Vụ án này thật ra hoàn toàn là bi kịch của một cô gái trẻ tội nghiệp. Cái chết của cô tuy đã gây nên nhiều tranh cãi, nhưng nó cũng mang rất nhiều ý nghĩa. Video này, mọi người hãy cùng mình đi qua vụ án rùng rợn, cùng mình phân tích các chi tiết ma quỷ và cả những giải thích khoa học nhất về vụ án trên. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm cái nhìn đa chiều nhất về vụ án, chứ không cố để chứng minh ai sai ai đúng. Và từ góc nhìn đa chiều đó, ta có thể thấy được những bài học quý giá nhất mà Annalise Michel đã dùng cả mạng sống để đổi lại cho chúng ta. Video sẽ có nhiều âm thanh quỷ dị, có thể gây khó chịu. Nếu bạn nhạy cảm với vấn đề tâm linh, hãy hiểu bản thân và cân nhắc trước khi xem. Xin chào, mình là Bass Saber. Câu chuyện xảy ra tại Đức, khoảng thời gian sau Thế chiến thứ hai chưa lâu. Ngày 21 tháng 9 năm 1952, Annalise Michel được sinh ra trong một gia đình với nhiều chị em gái. Gia đình Annalise và cộng đồng nơi cô lớn lên là nơi cực kỳ sùng đạo Thiên Chúa. Vậy nên Annalise cũng lớn lên với đức tin to lớn về Thiên Chúa trong lòng. Bà Anna Michel, mẹ của Annalise, trước khi sinh ra cô, bà đã từng sinh một người con gái ngoài giá thú. Điều này tất nhiên khiến bà vô cùng xấu hổ và bị cộng đồng theo đạo thời đó lên án. Bà bị phân biệt đối xử đến nỗi vào ngày cưới, bà không được mặc áo cưới màu trắng như người thường, mà bị bắt phải mặc một chiếc áo cưới màu đen như một cách kỳ thị. Thậm chí đứa con ngoài giá thú của bà đã qua đời vào năm 8 tuổi sau một ca phẫu thuật cắt khối u. Điều này càng làm bà Anna cảm thấy tội lỗi. Vì những xấu hổ về bản thân, bà Anna đã nuôi con gái nhỏ Annalise thành một con chiên sùng đạo, cống hiến hết mình vì Chúa để giúp bà bù đắp lại những tội lỗi năm xưa. Tâm lý của Annalise dần được hình thành từ nhỏ. Cô rất hiền lành, nghe lời mẹ, đặc biệt là rất sùng đạo. Do môi trường nơi cô sinh sống và cách nuôi dạy của mẹ cô đã khiến cho Annalise lớn lên với những suy nghĩ rằng cuộc sống của cô là để chuộc lỗi cho người khác. Nhiều nhà tâm lý cho rằng Annalise đã rơi vào ám ảnh về việc phải sống thật đạo đức để chuộc tội cho người khác. Có ghi chép nói cô thường ngủ ở dưới đất vì muốn đồng cảm với những người vô gia cư đang phải nằm vất vưởng ở ngoài đường. Bi kịch bắt đầu vào năm 1968, khi Annalise mới 16 tuổi. Trong lúc ở trường, cô gái bỗng dưng bị hiện tượng mất nhận thức đột ngột, kèm với các cơn co giật không điều khiển được cơ thể. Tối hôm đó về nhà, cô gái cảm thấy bị tê liệt toàn thân, khó thở và cảm giác như có ai đó ngồi lên mình. Cô còn không làm chủ được cơ thể mà tiểu tiện bừa bãi. Một năm sau đó, Annalise lại gặp lại hiện tượng đó một lần nữa. Lần này thậm chí còn tệ hơn, cô gái cảm thấy như bị chiếm quyền kiểm soát cơ thể và còn nhìn thấy những khuôn mặt của ác quỷ. Lúc này gia đình đã cho Annalise đi bác sĩ. Các bác sĩ chẩn đoán đây hoàn toàn là triệu chứng của bệnh động kinh và cho cô gái thuốc chữa trị. Tuy nhiên một năm sau, vào tháng 2 năm 1970, Annalise đã phải chuyển đến một bệnh viện điều dưỡng để trị căn bệnh trên, do nó có chuyển biến xấu đi. Không rõ bệnh tình diễn biến ra sao, nhưng sau một thời gian ngắn, Annalise đã được xuất viện. Ngoài thuốc điều trị động kinh, cô còn được cho sử dụng thuốc của bệnh tâm thần phân liệt. Khoảng thời gian sau, Annalise tiếp tục đi học và học lên đại học. Cô gái vừa sinh hoạt và vừa phải chống chọi với căn bệnh kỳ lạ. Tuy nhiên bệnh tình của cô thì mỗi ngày một diễn biến xấu hơn dù có dùng thuốc. Annalise bắt đầu có những triệu chứng tệ hơn, như bắt đầu có những hành động bạo lực, ném đồ, gầm gừ, la hét, thậm chí là uống nước tiểu của mình. Cô còn nói đã thấy và nghe được các con quỷ kêu cô chết đi, hoặc nguyền rủa rằng mày sẽ bị thiêu chết ở dưới địa ngục. Lúc này gia đình của Annalise bắt đầu mất niềm tin ở bác sĩ. Họ tin rằng con gái của họ đã bị quỷ ám và liên hệ với các linh mục với mong muốn một lễ trừ tà cho con gái. Tuy nhiên lúc ấy các linh mục đã từ chối. Họ khuyên gia đình nên tiếp tục điều trị theo lời của bác sĩ, kết hợp với việc cầu nguyện. Có thể mọi chuyện sẽ thuyên giảm. Sang năm 1975, tình trạng của cô gái trẻ trở nên tệ hơn bao giờ hết. Các ảo giác xảy ra liên tục và càng ngày càng dữ dội. Cô có thêm những triệu chứng kỳ lạ khi tiếp xúc với những thứ liên quan đến đạo Thiên Chúa. Cô không dám đi đến những khuôn viên nhà thờ, sợ nhìn vào những hình ảnh của Thiên Chúa, sợ các đồ vật như thánh giá, tràng hạt, nước thánh. Ngoài ra, về thể chất của cô gái cũng có những chuyển biến xấu. Cô co giật vặn vẹo cơ thể, gây thương tích đầy người. Cô bỏ ăn, thậm chí còn ăn côn trùng, uống nước tiểu của chính mình. Điều đáng sợ là Annalise bắt đầu nói bằng nhiều giọng và ngữ điệu khác nhau, đôi khi là sử dụng nhiều ngôn ngữ lạ. Khi này gia đình của Annalise và chính bản thân cô đã đưa ra quyết định là ngừng tất cả những hỗ trợ y tế, một lần nữa nhờ tới các linh mục để làm lễ trừ tà. Các triệu chứng trên đã được các linh mục ghi nhận là đủ điều kiện để thực hiện một lễ trừ tà. Tháng 9 năm 1975, Đức Giám Mục cuối cùng cũng chấp nhận cho phép linh mục Arnold Hens và linh mục N.H. được thực hành nghi lễ trừ tà với Annalise. Suốt 10 tháng sau đó, Annalise đã trải qua nhiều buổi lễ trừ tà, mỗi tuần từ 1 đến 2 lần, và mỗi lần kéo dài tối đa là 4 tiếng. Các buổi trừ tà đều được ghi âm lại. Nhưng thật đau đớn khi kết quả của những buổi trừ tà ấy không được như mong muốn. Ngày 1 tháng 7 năm 1976, Annalise Michel chút hơi thở cuối cùng ở tuổi 23. Tình trạng cơ thể của cô lúc qua đời rất tệ. Phổi bị viêm nặng, đầu gối chấn thương nặng, bầm tím cổ tay, bàn tay, mắt và nhiều nơi trên cơ thể. Báo cáo pháp y cho thấy nguyên nhân chính của cái chết là do suy dinh dưỡng và mất nước. Cô đã chết vì không ăn uống. Một phiên tòa về cái chết của Annalise được các nhà chức trách địa phương tổ chức nhằm xét xử ba mẹ của Annalise và hai vị linh mục đã làm lễ trừ tà. Đây là phiên tòa đầu tiên trong lịch sử việc quỷ ám được đưa lên tòa án như một lý lẽ để biện hộ. Các luật sư đã mở những đoạn băng ghi âm các buổi trừ tà rất kinh dị để chứng minh cho tòa án rằng ma quỷ là có thật. Và nếu việc quỷ ám là thật thì bố mẹ của Annalise và hai linh mục không có tội. Rất nhiều người tham gia phiên tòa hôm đó đã bị thuyết phục bởi những tình tiết ghê rợn trong các đoạn băng. Tuy nhiên, bốn bị cáo vẫn bị kết tội danh ngộ sát do sơ suất, bị tuyên phạt 6 tháng tù giam. Nhưng sau, vì lý do gì đó, bản án cho bốn người được giảm xuống thành 3 năm quản thúc. Tức là họ không phải đi tù nữa, mà chịu sự giám sát trong 3 năm. Rõ ràng phiên tòa vẫn không thể khẳng định chắc chắn rằng những người này có tội. Vì vậy phiên tòa này vẫn luôn là phiên tòa gây nhiều tranh cãi cho tới tận ngày hôm nay. Đây là tiếng của cô bé Annalise khi tỉnh táo. Còn sau đây là tiếng của cô trong lễ trừ tà. Có thể đây chỉ là âm thanh của một người bị bệnh, nhưng cũng có khả năng lớn đây là những âm thanh thật sự của quỷ dữ. Hãy cân nhắc trước khi nghe nếu bạn dễ bị ảnh hưởng. Sì, ma c'entrai. Hơn 100 giờ thu âm đã được đem ra làm bằng chứng tại tòa. Trong các buổi lễ đó, có lần Annalise đã nói có 6 con quỷ đang cùng ám trong cơ thể cô: Judas, Hitler, Lucifer, Fleischmann, Nero và Ken. Khi con quỷ nào chiếm thân xác, Annalise sẽ nói chuyện bằng ngôn ngữ và giọng điệu của con quỷ đó. Judas nói tiếng Hy Lạp. Lucifer, hay còn được biết đến là Satan, nói tiếng Anh và tiếng Aramaic. Nero nói tiếng Latin. Ken nói tiếng Hebrew. Người ta có thể nghe được trong những cuốn băng ghi âm, Annalise đã dùng những ngôn ngữ khác nhau trên để nói chuyện trong những buổi trừ tà. Vì những nội dung rùng rợn và những âm thanh được cho là khó có con người nào có thể tạo ra được, rất nhiều người đã tin rằng ma quỷ có thật và Annalise bị quỷ ám là sự thật. Ta hãy cùng nhau nhìn thử qua góc nhìn tâm linh của những người trong cuộc. Về gia đình, ta biết được rằng Annalise đã rất cố gắng để chữa căn bệnh của mình bằng y học hiện đại. Nhưng qua từng năm, căn bệnh cứ ngày càng nặng hơn. Cô đã nhập viện, đã sử dụng thuốc động kinh, còn sử dụng cả thuốc loạn thần, nhưng tất cả đều không có hiệu quả. Gia đình của cô còn là một gia đình rất mộ đạo. Mình cảm thấy dễ hiểu khi cô gái và gia đình của cô tin rằng cô đã bị quỷ ám. Về nhà thờ, các linh mục đã từng từ chối và khuyên gia đình nên chữa trị theo y học. Nhưng khi mọi thứ trở nên rất tệ, họ quyết định tham gia với mong muốn là cứu được cô bé tội nghiệp. Sau khi nghe từng đoạn băng ghi âm, mình cảm thấy hai vị linh mục ấy phải rất dũng cảm và thương cô gái trẻ mới có thể ở lại đó, bình tĩnh và đối mặt với mọi thứ. Cái sai lầm lớn nhất của hai vị linh mục là không chẩn đoán đúng tình hình sức khỏe thật sự của cô bé, gián tiếp gây nên cái chết do thiếu dinh dưỡng và mất nước. Về ý nghĩa của cái chết, nhiều người cho rằng Annalise Michel đã chết, đồng nghĩa với việc ma quỷ đã chiến thắng. Nhưng điều này nếu so với những triết lý của đạo Thiên Chúa thì nó không đúng như vậy. Trong các bằng chứng ở tòa án, Annalise Michel đã viết một bức thư để lại cho mọi người. Trong bức thư, cô kể với mọi người rằng cô đã được một sứ giả do Chúa sai đến và báo cho cô biết ý chỉ của Chúa. Chúa cho cô hai lựa chọn. Một là Chúa sẽ giải thoát cô ngay khỏi những con quỷ. Hai là cô vẫn phải ở lại trong tình trạng như vậy. Nhưng qua đó, nhiều linh hồn sẽ nhận biết Chúa và được cứu thoát khỏi hư mất. Annalise đã chọn sẽ ở lại. Đến lúc chết cũng là lúc cô được giải thoát và an nghỉ bình yên. Lá thư mà cô gái để lại giúp ta hiểu được ý muốn của cô. Cô sẵn sàng chịu đau đớn và chết vì lý tưởng của mình. Mục đích là dùng sự hy sinh của cô để nhiều linh hồn biết tới Chúa hơn và nhiều người sẽ được cứu giúp sau này. Thật ra thì cô gái đã đạt được những kết quả đúng như cô mong muốn. Phiên tòa đã lan tỏa thông tin về ma quỷ và Thiên Chúa đến rộng khắp thế giới. Nhờ đó mà nhiều người tin vào ma quỷ và tin vào Thiên Chúa. Không những vậy, vì cái chết của cô mà giáo hội của đạo Thiên Chúa đã làm một điều chưa từng có. Họ đã lần đầu tiên sửa lại bộ luật từ tận thế kỷ thứ 17 của mình. Thêm vào điều luật, những linh mục thực hiện lễ trừ tà phải trải qua những huấn luyện y tế. Vậy là bây giờ, những buổi lễ trừ tà diễn ra phải được kết hợp với y tế hiện đại để đảm bảo tính mạng cho những nạn nhân. Điều này chắc chắn sẽ cứu được nhiều người sau này. Và nó có được là nhờ Annalise Michel. Mộ của cô hàng năm được rất nhiều người viếng thăm cho tới tận bây giờ. Câu chuyện về sự hy sinh của cô là chỗ dựa tinh thần cho nhiều người theo đạo Công giáo trên khắp thế giới. Ta cùng đến với góc nhìn y học hiện đại về vụ án này. Thật ra, tất cả những biểu hiện kỳ lạ của Annalise Michel đều trùng khớp với triệu chứng của bệnh động kinh và bệnh tâm thần phân liệt. Các bác sĩ cho rằng cô gái tội nghiệp đã bị ảnh hưởng nhiều với những tư tưởng đạo giáo từ nhỏ do mẹ của cô và những môi trường sống xung quanh tác động. Do đó, khi cô bị động kinh, cô đã tưởng tượng ra những hiện tượng siêu nhiên. Dần dần, những tưởng tượng đó khiến tâm lý của cô gái thay đổi, phát sinh căn bệnh tâm thần phân liệt. Các bác sĩ cho rằng nếu can thiệp thêm về y tế và tăng cường liều lượng thuốc điều trị, cô gái có thể không phải chết. Việc giọng nói của Annalise trở nên kinh dị như vậy có thể là do bệnh viêm phổi đã thay đổi giọng nói của cô. Việc rùng rợn nhất trong vụ án có lẽ là lúc cô nói được những ngôn ngữ lạ. Mình đã tìm hiểu và thấy được một thông tin. Annalise được giáo viên đại học nhận xét là người rất có năng khiếu trong việc học ngôn ngữ. Và từ nhỏ đến lớn, cô đã thường xuyên nghiên cứu rất nhiều những tài liệu về đạo Thiên Chúa. Có thể với năng khiếu của mình, cô gái đã tự học được những ngôn ngữ trong các tài liệu. Đây có lẽ là lý giải khoa học duy nhất giải thích cho việc cô có khả năng nói nhiều thứ tiếng trong lễ chư tạ. Trong phiên tòa xét xử ba mẹ của Annalise và hai linh mục, luận điểm lớn nhất để kết tội ngộ sát của họ đó chính là nếu Annalise được hỗ trợ y tế, chắc chắn cô gái sẽ không phải chết do suy dinh dưỡng và mất nước. Y tế thời đó thừa sức giữ mạng sống cho cô gái dù cô không chịu ăn uống gì. Điều này hoàn toàn đúng và không thể chối cãi. Vậy là chúng ta đã có những cái nhìn rõ ràng về cả hai mặt của vụ án. Quỷ ám hay là bệnh tâm lý? Hay là cả hai? Chắc chắn mọi người đã có những câu trả lời cho riêng mình. Phiên tòa dù xét xử là có tội, nhưng cũng giảm hình phạt từ 6 tháng tù xuống còn 3 năm giám sát. Bên phía đạo Thiên Chúa cũng đã lần đầu tiên sửa đổi bộ luật từ tận thế kỷ 17, thêm vào những điều kiện y tế cần thiết. Ở vụ án này, cả hai trường phái đều có những biểu hiện thầm nhường nhịn và tôn trọng quan điểm của nhau. Vì thế mình cũng mong không có những bình luận tiêu cực về đạo Công giáo ở phía dưới phần bình luận. Mình thấy những tài liệu bằng tiếng Việt về vụ án này rất phiến diện. Hầu như các tài liệu chỉ chăm chăm đổ mọi tội lỗi lên đầu của ba mẹ Annalise và hai vị linh mục, cho rằng họ quá mê tín nên đã gây ra vụ án này. Mình thấy có hơi bất công dành cho họ. Hai vị linh mục hẳn phải rất dũng cảm và thương cô bé Annalise nên mới đến với ý định giúp đỡ cô bé sau khi việc điều trị y tế không còn tác dụng. Lỗi của họ là không đủ kiến thức về y tế. Phải chi lúc đó họ có khả năng kết hợp cả hai. Có thể vừa làm việc trừ tà, vừa chăm sóc y tế cần thiết cho cô gái, có thể kết quả sẽ rất khác. Bản thân mình ở vụ án này nghiêng về lý giải y tế khoa học hơn. Các căn bệnh tâm lý cần được chú ý và xem trọng nhiều hơn nữa, cần được nhận thức đúng đắn hơn. Nếu không, nó có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm, giống như trong vụ án này vậy. Nhìn lại thì đây hoàn toàn là một bi kịch của cô gái trẻ Annalise Michel. Một cô gái đã chọn việc cho đi tất cả để làm lẽ sống của cuộc đời mình. Một cô gái có tâm hồn thuần khiết. Nếu sau cái chết thật sự còn linh hồn, chắc chắn cô gái này sẽ rất tự hào về sự hy sinh của cô đã giúp được cho rất nhiều người sau này. Cảm ơn mọi người đã xem video. Lời cảm ơn chân thành tới các bạn đã donate cho mình. Đây là động lực rất lớn của mình để làm video hay hơn nữa. Hãy donate cho mình nếu bạn cảm thấy mình xứng đáng. Xin chào, mình là Bác Cyber.